Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 754, tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao đây? Bạch Tiền Bối tu chỉ cho hắn 3 cơ hội thôi. Nhưng Tống Thư Hàng hắn còn chưa kịp cập nhật kỹ năng sáng tác chuyện cười vào trên. Cây thiên phú kỹ năng của bản thân. Chẳng lẽ phải bỏ qua tin tức có liên quan đến tà ma cửu u đang nằm trong tay Bạch Tiền Bối tu sao? Lỡ may tin tức này rất quan trọng thì biết làm thế nào? Tống Thư Hàng xoa huyệt thái dương. Ngoại trừ việc kể một chuyện cười thú vị chọc Bạch Tiền Bối tu vui vẻ. Không biết còn biện pháp nào khác khiến cho Bạch Tiền Bối tu vui vẻ không nhỉ? Ngài ấy mà vui vẻ thì chắc sẽ chịu nói tin tức quan trọng kia cho mình biết thôi. Nhưng ngoại trừ biết hắn thích nghe chuyện cười ra thì Tống Thư Hàng không hề biết Bạch Tiền Bối tu thích cái gì cả. Chờ một chút, đột nhiên trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý tưởng. Bạch Tiền Bối, không bằng chúng ta dùng tin tức đổi tin tức có được không? Ta có thể dùng tin tức về thế giới bên ngoài để đổi lấy tin tức của ngài. Lần trước, nhờ vào phương pháp này mà hắn đổi được sự trợ giúp của Bạch Tiền Bối tu. Thành công vượt qua thi lại vô hạn đấy. Trong hư không, Bạch Tiền Bối tu vẫn chống tay nâng cằm, lạnh lùng nói, ta từ chối, bây giờ ta không muốn biết tin tức gì hết. Đừng thử thăm dò ta nữa. Giờ ta chỉ muốn chuyện cười thôi. Không muốn bất cứ thứ gì khác. Hôm nay Bạch Tiền Bối tu đã mở ra phòng ngự không góc chết. Không hề có kẽ hở nào để tấn công vào cả. Nhức đầu ghê, Tống Thư Hàng xoa trán. Phải bình tĩnh lại, giờ làm sao mới có thể đả động Bạch Tiền Bối tu đây? Hay là đổi vị trí suy nghĩ đi? Nếu như ta là Bạch Tiền Bối tu thì chuyện cười thế nào mới có thể chọc ta cười? Ừ, đổi vị trí suy nghĩ thế này. Có tác dụng cái giám á. Bởi vì quan trọng là hắn không nhớ nổi chuyện cười thú vị nào cả. Vậy thì đổi vị trí suy nghĩ sâu hơn một chút. Nếu trước mặt ta không phải là Bạch Tiền Bối tu mà là Bạch Tiền Bối, thì ta phải làm thế nào để đào được tin tức mình muốn từ trong miệng Bạch Tiền Bối? Sau khi suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng đột nhiên rất muốn hất bàn. Tính cách của Bạch Tiền Bối hoàn toàn khác với Bạch Tiền Bối tu. Nếu như hắn hoặc là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 muốn hỏi Bạch Tôn giả tin tức gì, lúc đó Bạch Tôn giả đều sẽ thuận miệng nói cho bọn họ biết. Tuyệt đối không bắt ép bọn họ kể chuyện cười như thế này đâu. Vậy thì lại đổi vị trí suy nghĩ sâu hơn nữa đi. Suy nghĩ thật kỹ xem nào. Nếu muốn khiến Bạch Tiền Bối, wow, lên thì phải dùng cách gì nhỉ? Cách có thể khiến cho Bạch Tiền Bối wow lên. Nói không chừng cũng có thể khiến cho Bạch Tiền Bối tu cũng wow lên thì sao? Ví dụ như, đua xe, tháo đồ điện, cung cấp địa điểm bế quan tuyệt vời. Bí cảnh thú vị, tóm lại, chỉ cần là thú vị thì thứ mới lạ gì cũng được hết. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, không chừng mình có thể xuống tay từ phương diện này đấy. Nhưng lại có một vấn đề, không gian thi lại vô hạn là một không gian ý thức. Tống Thư Hàng không thể mang đồ ở hiện thực vào trong không gian này được. Nếu lấy vào được thì Tống Thư Hàng chỉ cần móc điện thoại ra. Tiện tay lên mạng lướt một cái là có được rất nhiều chuyện cười rồi. Cho nên, với tiền đề là đang ở trong không gian ý thức, mình có thứ gì có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của vị Bạch Tiền Bối tu này nhỉ? Biểu tình của Tống Thư Hàng thay đổi liên tục, mà trong hư không, Bạch Tiền Bối tu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Một lát sau, trong lúc Tống Thư Hàng còn đang vắt óc suy nghĩ thứ gì thú vị, Bạch Tiền Bối tu đột nhiên mở miệng lần nữa, nhắc nhở ngươi một chuyện, mọi tin tức khẩn cấp đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định. Nếu như ngươi vẫn chậm chạp không thể kể ra chuyện cười khiến ta hài lòng, chờ đến khi thời gian hiệu lực của tin tức có liên quan đến tà ma thế giới cửu u này trôi qua, vậy tin tức sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian hiệu lực, tin tức này khẩn cấp đến thế sao? Tống Thư Hàng sốt ruột đỏ cả mắt. Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện, gần đây Bạch Tôn giả ở ngoài hiện thực đang rất thích thú một thứ. Tống Thư Hàng mở miệng nói, Bạch Tiền Bối, ngài có muốn kết kén không? Hửm, trong hư không, lần đầu tiên biểu tình của Bạch Tiền Bối tu bị công phá. Trên mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là đầy sự nghi hoặc, là từ trong miệng phun ra tơ, kết thành một cái kén to bọc mình ở trong đó ấy. Vui lắm nhé, Tống Thư Hàng nhanh miệng miêu tả quá trình kết kén một lượt. Cuối cùng, hắn còn bổ sung nói, quan trọng hơn là lúc ngủ trong kén, chất lượng giấc ngủ cao lắm nhé. Ngài mà vào đó ngủ rồi thì sẽ không muốn đi ra nữa đâu. Chỉ muốn ngủ mãi ở trong đó thôi. Ít nhất thì có Bạch Tôn giả cực kỳ thích ngủ trong kén. Mức độ dính giường đã đạt lên một tầm cao mới rồi. Nghe đến chỗ này, hai mắt Bạch Tiền Bối tu lập tức sáng lên. Lúc Tống Thư Hàng mới bắt đầu giới thiệu quá trình kết kén, hắn còn dùng ánh mắt nhìn 13 để nhìn Thư Hàng. Nhưng khi Tống Thư Hàng giới thiệu đến khúc cuối, ngủ trong đó, chất lượng giấc ngủ cao lắm nhé, chỉ muốn ngủ mãi trong đó, không muốn đi ra, Bạch Tiền Bối tu cảm thấy, nếu như thứ đó thật sự có hiệu quả tốt như vậy thì đúng là một món đồ không tồi nhỉ. Làm sao mới lấy được kén này? Bạch Tiền Bối tu dò hỏi, chỗ ta có một loại long ma dược tề kiểu mới. Sau khi dùng xong không chỉ tăng cường thể chất tu sĩ, mà còn có thể giúp cho tu sĩ tiến hành một lần phun tơ kết kén. Nếu như Bạch Tiền Bối ngài cần, ta có thể tặng cho ngài một phần. Tống Thư Hàng mừng thầm trong lòng. Ngoài ra, nếu có thể mượn giao dịch này, tiện thể mò ra thân phận của Bạch Tiền Bối tu thì càng tốt. Rốt cuộc Bạch Tiền Bối tu không duy trì tư thế lạnh lùng khó gần trước đó nữa. Hắn từ trong hư không nhảy xuống cạnh chỗ Tống Thư Hàng. Ngươi có chắc là nằm trong kén ngủ rất ngon không? Ta chắc chắn, ít nhất cũng có một vị Bạch Tiền Bối khác rất thích ngủ trong kén. Làm sao cũng không chịu đi ra. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối tu hỏi. Vậy ta cũng muốn thử xem. Bây giờ ngươi vẫn đang ở Bạch Vân Thư Viện đúng không? Ngài có thể kéo ta vào không gian thi lại. Vậy thì đương nhiên là ta vẫn còn ở Bạch Vân Thư Viện rồi. Tống Thư Hàng nói. Ha ha, ai nói chỉ khi nào ngươi ở Bạch Vân Thư Viện, ta mới có thể kéo ngươi vào không gian này. Bạch Tiền Bối tu liếc xéo Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, định mệnh, hình như ta mới vừa nghe được một tin tức rất đáng sợ thì phải. Vậy lúc đó ngươi chỉ cần chờ thôi. Ta sẽ tìm cơ hội lấy đi long ma dược tề từ ngươi trên người ngươi. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó nói. Bạch Tiền Bối. Vậy coi như ta lấy long ma dược tề làm giao dịch. Bây giờ ngài có thể nói cho biết tin tức quan trọng kia là gì không? Người muốn dùng long ma dược tề chân quý để đổi lấy một tin tức của ta. Bạch Tiền Bối tu bật cười nói. Tại ta cũng hết cách rồi. Giờ trong bụng ta không có chuyện cười nào hết. Lát nữa rời khỏi đây ấy hả? Ta nhất định phải lập tức chạy đi chuẩn bị thật nhiều chuyện cười mới được. Tống Thư Hàng bảo đảm. Bạch Tiền Bối tu cười nói. Được rồi, việc giao dịch là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nếu ngươi đã tình nguyện buôn bán lỗ vốn, đương nhiên ta cũng vui vẻ kiếm lời thôi. À, thật ra thì, nếu Bạch Tiền Bối ngài chịu bồi thường cho ta một chút thì ta cũng không ngại đâu. Tống Thư Hàng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thật thà nói. Vị Bạch Tiền Bối tu này thần bí khó lường. Nếu lấy được chút chỗ tốt từ ngài ấy thì... Hừ, da mặt ngươi dày thật đấy. Được rồi, chờ ta nhận được hàng rồi nói sau. Nếu như long ma dược tề của ngươi kết ra kén, khiến người ta chỉ muốn ngủ mãi trong đó không muốn đi ra thật, lúc đó ta sẽ tìm cơ hội bồi thường cho ngươi. Bạch Tiền Bối tu đáp. Cảm ơn Bạch Tiền Bối. Vậy giờ ngài có thể nói cho ta biết tin tức kia trước được không? Tống Thư Hàng vội vàng nói. Rốt cuộc thì tin tức khẩn cấp đó là gì đây? Khi nghe Bạch Tiền Bối tu nhắc rằng tin tức có thời gian hiệu lực, trong đầu Tống Thư Hàng đã đưa ra mấy suy đoán. Là tà ma cửu U tiến hành tập kích bất ngờ Bạch Vân Thư Viện sao? Hay là muốn ra tay loại bỏ mấy nhân vật quan trọng của Nho gia? Hay là tà ma cửu U chơi trò dương đông kích tây? Ngoài miệng nói muốn đối phó Bạch Vân Thư Viện, nhưng trên thực tế lại đi tập kích những môn phái khác của Nho gia. Hay là tà ma cửu U tăng cường binh lực? Bạch Tiền Bối tu lãnh đạm nói. Nội dung tin tức hả? Tà ma cửu U đã đến chỗ Bạch Vân Thư Viện. Giờ này chắc bọn chúng đã tiến vào bên trong Bạch Vân Thư Viện. Chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Tình hình chiến cuộc cực kỳ căng thẳng. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ bùng nổ ngay. Đợi đã, Tống Thư Hằng cả kinh nói. Tà ma đã tiến vào bên trong Bạch Vân Thư Viện. Thế sao Bạch Vân Thư Viện lại không có phát hiện gì hết? Chuyện này có gì bất ngờ đâu chứ. Nho gia và tà ma thế giới cửu U đã đấu đá với nhau hơn ngàn vạn năm. Nho gia đệ tử hiểu rõ tà ma thế giới cửu U thế. Ngược lại cửu U thế giới tà ma cũng hiểu rõ chỗ đặc thù lẫn phong cách pháp thuật của nho gia. Cũng như nhược điểm của bọn họ. Đoán chừng chỉ lát nữa thôi. Tà ma thế giới cửu U sẽ phát động tấn công đấy. Bạch tiền bối tu mỉm cười nói. Tống Thư Hàng sững người hỏi. Vậy tại sao ngài lại nói tin tức này cho ta biết? Chẳng phải vị bạch tiền bối tu này đã tuyên bố là mình về phe thế giới cửu U sao? À, rất đơn giản. Bởi vì mệnh lệnh công kích nho gia Bạch Vân Thư Viện không phải do ta ban bố thôi. Bạch tiền bối tu cười nói. Tống Thư Hằng gật đầu. Ta biết rồi. Xin bạch tiền bối ngài đưa ta ra khỏi không gian ý thức này. Ta lập tức chuẩn bị xong long ma dược tề. Chờ ngài tới lấy. Tin tức này quá kinh người. Phải lập tức thông báo cho mọi người ngay. Được. Bạch tiền bối tu búng ngón tay một cái. Trách. Ý thức của Tống Thư Hằng lập tức bị đưa ra khỏi không gian này. Sau khi đưa Tống Thư Hằng đi, bạch tiền bối tu lại đan chéo hai tay. Chống cằm suy nghĩ. Chuyện điều động tà ma thế giới cửu U tấn công nho ra là mệnh lệnh do kìa cầu kim loại thể lỏng một. Ý chí. Khác của thế giới cửu U ban bố. Lúc nó điều động tà ma thế giới cửu U cũng không giấu bạch tiền bối tu. Có vẻ không hề sợ bạch tiền bối tu phá rối chuyện của nó. Một lát sau, ý thức của bạch tiền bối tu rời khỏi không gian này. Trở về thế giới cửu U, hắn chôn sâu bản thân mình vào trong lòng đất thế giới cửu U. Mà trên mặt đất, cầu kim loại thể lỏng to lớn kia đang trôi nổi trong hư không? Sao tên gia hỏa này âm hồn mãi không tan thế nhỉ? Xem ra kế hoạch mà ngươi chủ tính bấy lâu nay đã đến lúc mấu chốt rồi nhỉ? Bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Mặc dù không biết tên cầu kim loại này đang tính toán cái gì. Nhưng từ tần suất hành động của nó có thể đoán ra được. Gần đây nó đang lên một kế hoạch lớn. Cách chương.